Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, quỷ vật. Sương Hoa Hoa. Tác dụng phụ: 8/5, thu đặt mua. Phương Nguyệt lập tức giờ khóc giờ cười. Nàng cái này cái đầu nhỏ tử, suy nghĩ một ngày, liền muốn ra cái cùng trước đó đồng dạng kết luận. Ai nha, Dạ ca, người trước đừng lộ ra loại vẻ mặt này. Ta là nghiêm túc, người nghĩ a, quỷ dị bây giờ cách chúng ta còn xa. Chúng ta chỉ cần quần áo nhẹ ra trận, mang nhiều hai thớt khoái mã, liền chúng ta chạy trốn. Lưu Cổ Nguyệt thôn người làm bia đỡ đạn, là có cơ hội chạy thoát. Coi như về sau bị đuổi giết, chúng ta thẳng đến Thanh Ti huyện, hoặc là càng lớn thành thị, đi Thanh Quốc đô thành. Cũng không thể Ô Vũ tộc lá gan như thế lớn, ngay cả thành phố lớn cũng dám ở trước mặt sông lên đi. Khoan hãy nói, Thiên Đạm chỉ riêng vụ ý nghĩ, thật đúng là có nhất định khả thi. Suy nghĩ một ngày cũng không phải trắng nghĩ. Chỉ là, kia nếu hết thảy đều cùng ngươi nói đồng dạng, vậy chúng ta về sau làm sao bây giờ? Mỗi ngày ngồi xổm ở trong thành không ra khỏi cửa. Đương nhiên là cố gắng tu luyện, sau đó đánh nổ Ô Vũ tộc đầu chó. Phương Nguyệt buông tay, kia vấn đề tới, làm sao không ra khỏi thành tình huống dưới, cố gắng tu luyện tới có thể đánh với Ô Vũ tộc một trận thực lực. Hàn đại nhân mạnh như vậy đều đối Ô Vũ tộc kiêng kỵ 3 phần. Chúng ta ngày tháng năm nào mới có thể gặp phải Hàn đại nhân bộ pháp? Thiên Đạm chỉ diên vũ phiền muộn, nắm tóc, buồn bực dậm chân một cái. Dạ ca, ngươi liền không thể trước khen ta một cái, sau đó lại cho ta tưới nước lạnh sao? Nói, nàng đã quay người ra bên ngoài chạy. Ngươi đi đâu? Trở về để nhân vật đi ngủ, sau đó tìm Vĩ Ba nói chuyện phiếm đi. Được thôi, chỉ ít Thiên Đạm chỉ diên vũ vẫn là kiểu vui vẻ. Biết chuyện lớn như vậy, thường ngày hoạt động đều không lọt, là cái lớn trái tim, hoặc là nói là cái không tim không phổi. Không ai quấy rầy về sau, Phương Nguyệt tiếp tục lấy tu luyện, thẳng đến tối giờ cơm ở giữa, mới tạm thời thối lui ra khỏi trò chơi. Trong hiện thực, Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã viên tỷ ngồi tại cùng nhau ăn cơm. Bạch Tiểu Nhã hỏi Phương Nguyệt trong trò chơi sự tình, Phương Nguyệt cũng không che giấu, tất cả đều nói cho Bạch Tiểu Nhã. Nghiêm trọng như vậy, vậy ngươi nhân vật trò chơi không là chết chắc? Không biết, ta cũng cực kỳ đau đầu, chỉ có thể tin tưởng Hàn đại nhân thực lực. Phương Nguyệt, đã ngoại viện đã không cách nào chiêu đến, vậy không bằng nghĩ biện pháp tăng lên Cổ Nguyệt thôn chỉnh thể thực lực. Lâm Trận mới mài gươm, hữu dụng không? Mà lại, Cổ Nguyệt thôn thôn dân thực lực, kỳ thật phổ biến không được, 1-2 ngày, tăng lên không có bao nhiêu. Không, ta nói không phải Cổ Nguyệt thôn thôn dân, là Hàn đại nhân, nếu như có thể đem Hàn đại nhân thực lực tăng lên một chút, nói không chừng sự tình còn có thể có chỗ chuyển cơ. Phương Nguyệt không khỏi cười khổ, Bạch Tiểu Nhã là không biết Hàn đại nhân tình huống. Hàn đại nhân là đêm lạnh, nhập thể, chính hắn đều không có cách, thực lực rơi xuống đến nửa bước vũ cấp, chính hắn đều không có cách nào để thân thể khôi phục khỏe mạnh. Phương Nguyệt có thể có biện pháp nào? Cứ việc Bạch Tiểu Nhã cùng tham gia náo nhiệt viên tỷ đều lại để ảnh hưởng ý nghĩ, nhưng đều trợ giúp không lớn. So với hai người này, Phương Nguyệt càng hy vọng cái nào đó đến bây giờ đều còn tại già chết ra hòa, có thể kít cái âm thanh. Kít, Phương Nguyệt, cam, người nhà cuối cùng chịu ra thông khí. Phương Nguyệt một cái giật mình, kém chút ngay cả bát cơm đều lật ra. Tấm da dê, nhanh, mau nói cho ta biết, ta làm như thế nào phá cục, ta hiện thực canh giữ ở Cổ Nguyệt thôn sống hay chết. Thật có lỗi, vĩ đại tấm da dê đại nhân, tạm thời chỉ có thể kít, không thể nói nhiều. Phương Nguyệt, cần ngươi làm gì? Lá gan nhỏ như vậy, không phải liền là bị cái gì để mắt tới. Kết quả ngay cả trong hiện thực cũng không dám lớn tiếng tất tất. Phế vật tấm da dê, không thể nhục mạ vĩ đại tấm da dê đại nhân. Liền mắng. Phế vật tấm da dê. Khí khí, sinh khí khí, rất tức giận khí. Ta là Phương Nguyệt, ta ở trong game bị Ô Vũ tộc truy sát. Ta lựa chọn thủ vững Cổ Nguyệt thôn. Ta chết đi. Phương Nguyệt nhìn thấy tấm da dê tiên đoán, hắn lập tức con ngươi co vào, sắc mặt khó coi. Lựa chọn thủ vững Cổ Nguyệt thôn, ta thế mà lại chết mất. Hắn cố nén lập tức trở về đến trò chơi, sau đó một mình thoát đi Cổ Nguyệt thôn ý nghĩ. Ở trong lòng hỏi, vậy ta nếu như đơn độc chạy trốn đâu? Ta là Phương Nguyệt, ta ở trong game bị Ô Vũ tộc truy sát. Ta lựa chọn đơn độc thoát đi Cổ Nguyệt thôn. Ta chết đi, Phương Nguyệt, làm sao ta chạy trốn cũng đã chết. Tình cảm ta hiện tại là làm gì đều muốn xảy ra vấn đề thôi. Phương Nguyệt còn phải lại hỏi chi tiết. Tấm da dê lại không phản ứng. Lại giả chết, ta bên này đều nhanh xong đời. Tranh thủ thời gian đi ra cho ta nghĩ biện pháp. Tấm da dê, dê dê, đến điểm tác dụng A dê dê. Kít, người kít người mã đâu? Phương Nguyệt rốt cục nhịn không được miệng phun hương thơm. Không có cách, cái này tấm da dê thực sự làm người tâm tính. Sợ muốn chết, dự báo cũng không tốt tốt dự báo. Cũng không biết nó đến cùng đang sợ cái gì. Hắn làm sao không biết có đồ vật gì đang đuổi giết tấm da dê. Thực tên diss tấm da dê vài câu. Phương Nguyệt gặp tấm da dê bị mắng không nói lại. Toàn bộ hành trình giả chết, cũng sẽ không nói nó. Bất quá Phương Nguyệt suy nghĩ, tấm da dê khẳng định đem chính mình nói nàng, toàn bộ ghi tạc trong lòng, mang thù đi lên, Phương Nguyệt mới mặc kệ nàng. Một bữa cơm ăn xong, hắn liền chuẩn bị tiếp tục vào trò chơi, suy nghĩ đường ra, mà đúng lúc này, Thu Độ Cổ đột nhiên tới chơi. Ta không thêm ban, Phương Nguyệt vừa nhìn thấy Thu Độ Cổ vội vàng hô lớn. Hắn trong trò chơi đang đứng ở sống chết trước mắt, một đống sự tình muốn làm đâu. Nào có ở không trong hiện thực tăng ca 996 thực hiện nhân sinh giá trị A. Ngươi hiểu lầm, không phải để ngươi tăng ca, ta là tới cho ngươi tặng đồ. Tặng đồ, Phương Nguyệt nhìn xem Thu Độ Cổ đưa tới to bằng chậu rửa mặt hộp gỗ. Không khỏi sửng sốt, đây là cái gì? Quỷ vật, xương hoa hoa, chấm ngoặc kép. Xương hoa hoa, Phương Nguyệt lập tức hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nhanh như vậy liền lấy ra rồi. Hiện tại trực tiếp cho ta không có chuyện gì sao? Liên thủ hội đã đem đồ chơi phê cho ta. Thu Độ Cổ nhún vai. Tiền trảm hậu tấu. Đồng dạng, lần này ngươi lại giết một ám ảnh hội thập tam đạo nhân. Liên thủ hội cao tầng đối ngươi cũng rất hài lòng. Khẳng định không ý kiến. Vậy thì tốt quá, ta liền thích tiền trảm hậu tấu. Phương Nguyệt mở ra hộp gỗ, nhìn xem bên trong khô quắt xẹp nằm một đóa màu lam nhạt đại đại đóa hoa. Giống như là tiêu bản giống như, cái đồ chơi này dùng như thế nào? Ăn hết là được, vậy thì tốt a. Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng, cầm lấy xương hoa hoa liền muốn ăn hết. Dọa đến Thu Độ Cổ vội vàng bắt hắn lại tay. Làm gì? Phương Nguyệt bất mãn chừng hắn. Ta còn chưa nói xong đâu. Chưa nói xong cái gì? Người trước tiên đem xương hoa hoa buông xuống. Đem Phương Nguyệt tay đè về trên cái hộp. Thu Độ Cổ nói. Xương hoa hoa là quỷ vật. Người biết quỷ vật là cái gì đi. Dưới tình huống bình thường, sử dụng quỷ vật đều là mang theo tác dụng phụ. Xương hoa hoa tác dụng phụ là, chỉ cần ngươi ăn nó sẽ ký sinh tại trong cơ thể ngươi. Hấp thu ngươi chất dinh dưỡng, sinh mệnh lực lượng, dần dần cải biến thể chất của ngươi. Ngươi có thể dần dần có được sử dụng băng xương lực lượng. Nhưng theo xương hoa hoa dần dần lớn mạnh, băng xương lực lượng càng ngày càng mạnh. Ban đầu triệu chứng là thân thể của ngươi dần dần trở nên băng lãnh. Sau đó là chết lặng, cuối cùng là không có cảm giác. Ở sau đó, thân thể của ngươi sẽ dần dần kết xuất băng hoa. Cũng mở rộng băng điêu, khối băng, cuối cùng thân thể của ngươi, từ tế bào đến da, mỗi một cái bộ kiện, mỗi một cái thân thể kết cấu, đều sẽ biến thành băng, ngươi cả người lại biến thành một cái cỡ lớn băng điêu, mất đi sinh mệnh đặc thù mà tử vong, mà loại tình huống này, là không thể nghịch, khủng bố như vậy, Phương Nguyệt bị giật nảy mình. Cái này quỷ vật, xương hoa hoa, cường lực là cường lực. Được chứng kiến Lạc Xương thủ đoạn, Phương Nguyệt vẫn là rất muốn loại lực lượng này. Nhưng nghe xong cái này hố cha tác dụng phụ, Phương Nguyệt có chút rút lui. Nhưng mà rất nhanh, hắn nghĩ tới một sự kiện. Hắn có dạ chi hô hấp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.